thi đại học toàn cầu. Chương 74, tán gẫu. Góc truyện audio.com. Thi đại học toàn cầu quyền IV, đừng nhắm mắt với tôi. Chương 74, tán gẫu. Tác giả: Mộc Tô Lý. Edit: Wonderland Quốc Kiêu Hôm. Nọc: Minh Họa Weibo, Sun Siing. Môn kiểm tra: Chính trị, chủ nghĩa duy vật duy tâm. Cầu chủ đề: Hạng mục phạm quy của giám thị A, có quan hệ thân thiết với. Quan hệ thân thiết, giám thị A, giấu sao? Tần Cứu, chỉ với vài chữ số ít ỏi trong bản ghi chép, tùy tiện sách mấy chữ ra thì đều được thông qua. Bình thường Tần Cứu không có buồn chán, cũng không có rảnh rỗi mà vô duyên vô cớ đi xem sở thích của những người vi phạm trong bản ghi chép. Nhưng cuối cùng anh cũng phải đảm đương tên tuổi của giám thị số 001 quyền hạn cực cao, mặc dù không chủ động tra tìm, nhưng cũng có xem qua ghi chép vi phạm của nhiều người khác. Không, cần nói đến người khác, bản thân anh cũng không có ít ỏi gì. Loại như giám thị A này, anh thật sự là lần đầu tiên thấy. Phá vỡ là hành động quái đản gì vậy? Trong hệ thống người tới người lui nhiều như vậy, giám thị cùng thí sinh còn sống hay đã chết qua từng ấy năm có thể xây thành một cái thành phố nhỏ luôn. Đến khuôn mặt còn không được trọn vẹn, ai nhận ra ai, rồi dùng cái gì để phá đây? Lui một vạn bước mà nói, vi phạm quy định, đều đã vi phạm rồi, đem ra ánh sáng thì không phải là chuyện rất bình thường sao? Chè chè giấu giấu là cái đạo lý gì đây? Định đi cửa sau à? Tần Cứu rũ mắt chọt chọt vào cái tên. Giám thị A, màn hình lại chuyển sang một trang khác, quét ra bản ghi chép được sở hữu dưới danh nghĩa. Giám thị A, số lần Tần Cứu vi phạm quy định thực sự rất kinh người, số lần anh tới dọn dẹp phòng thi là 12 lần, hơn nữa vẫn còn mấy lần vi phạm bé bé lớn lớn khác nữa. Không tài nào đếm hết nổi, so sánh mà nói thì tiểu sử của giám thị A sạch sẽ hơn rất nhiều. Ở cuối của mỗi một bản ghi chép vi phạm đều có một ký hiệu nho nhỏ, màu sắc không giống nhau. Điều này thể hiện mức độ nghiêm trọng của việc vi phạm quy định trong mắt hệ thống. Những cuộc đánh nho nhỏ vô hại thì là màu xanh lục. Tệ hơn một chút thì là màu vàng, còn nghiêm trọng thì là màu cam, mức độ cao nhất là màu đỏ. Phần lớn tiểu sử mà Tần Cứu đã thấy thì hoặc là tất cả đều là màu xanh lục, hoặc trong màu xanh lục còn có thêm vài màu vàng và cam, màu đỏ là hiếm thấy nhất. Giám thị A, ngài du của chúng ta, ghi chép vi phạm quy định cực kỳ ít, tổng cộng có 5 ký hiệu. 3 ký hiệu màu cam, 2 ký hiệu màu đỏ. Hết rồi, Tần Cứu, anh bỗng nhiên nhớ tới miêu tả của một người đồng nghiệp. Nói rằng giám thị A năm đó tuổi trẻ ngạo mạn, lạnh lùng lại không hợp tình người, gần như là đại diện hoàn mỹ của hệ thống. Hiện tại xem ra, đại diện hoàn mỹ chỉ sợ là Buffett, hệ thống là người đầu tiên không đồng ý thì có. Vị giám thị này một là không vi phạm quy định, nhưng mỗi lần vi phạm thì đều làm cho tới bến. Sắp xếp theo trình tự thời gian, thì việc, quan hệ thân thiết với, là bản ghi chép đầu tiên dưới danh nghĩa giám thị A, kỳ lạ chính là chuyện này thế mà cũng là cấp độ màu cam. Làm sao mà chỉ với một cái quan hệ thân thiết mà cũng xếp vào cấp độ màu cam thế này? Tần Cứu nhìn chằm chằm vào cái ký hiệu vài giây, anh vốn tưởng rằng sẽ có thông tin của, dấu sao, trong các bản ghi chép khác, nhưng bản ghi chép dưới tên của giám thị A tất cả những phần liên quan đến người khác đều được gắn mật khẩu. Hai cái ký hiệu màu đỏ còn tệ hơn, hạng mục vi phạm quy định đều là bỏ trống. Thái độ này quá rõ ràng rồi. Sau khi giám thị A bị xóa tên, hệ thống không chỉ xóa tất cả ảnh chụp tư liệu có liên quan đến cậu ấy trong nội bộ hệ thống, mà còn cắt đứt cả liên hệ giữa cậu ấy và mọi người. Ngay cả bản ghi chép vi phạm quy định cũng không tha. Tần Cứu suy đoán, ngay cả khi bây giờ du hoặc có đến đây ấn dấu vân tay thì chỉ sợ nó cũng sẽ không thể hiện ra được bất cứ mối quan hệ ràng buộc nào. Vậy thì tại sao hệ thống vẫn còn giữ những bản ghi chép này, không có xóa hết toàn bộ? Có lẽ là để cảnh báo cho người đời sau chăng? Vấn đề tiếp theo tới rồi đây. Dấu sao là ai? Boss, 154 ấn thang máy, hô một tiếng. Anh còn, có việc gì à? Du hoặc đứng ở sâu trong thang máy, hắn thấy ngón tay Tần Cứu gõ gõ vài cái trên bục kim loại, tiếp theo là ngẩng đầu nhìn qua. Có lẽ là do trùng hợp, ánh mắt của anh lướt qua bọn 154, 922, trực tiếp chạm phải tầm mắt của Du hoặc. Rõ ràng vài phút trước còn chặn đường chơi trò lừa đảo ở trên sân thượng, nhưng bây giờ có vẻ như không được vui cho lắm nhỉ? Trong ánh mắt Du hoặc lộ ra nghi vấn, Tần Cứu thu hồi ánh mắt băng qua màn hình nói. Tới đây, anh bình thường rất hay cười, nhưng khi anh đi qua, khóe miệng liền thu lại. Loại biểu hiện này rất hiếm thấy ở anh, và nếu mà nó vô tình thể hiện ra, sẽ mang lại cho mọi người một áp lực vô hình. Khi cửa thang máy khép lại, 078 liền cảm nhận được loại áp lực này. Hắn ta đứng trước Tần Cứu, 021 bên trái sắc mặt như vừa mới uống thuốc độc, 922 bên phải. lại như người mất hồn, Du Hoặc phía sau cao hơn hắn ta một chút, quay đầu một cái là có thể đón nhận tầm mắt nhìn xuống của đối phương. 078 như muốn chết rồi đây này, 5 phút sau, lại càng muốn chết hơn, nguyên nhân là Tần Cứu đã bỏ qua lời nói ban đầu, muốn dẫn Du Hoặc về chỗ của mình chơi. Khu biệt thự nằm ngay bên cạnh tòa song tử, được đặt trong một vách tường bọc quanh, ở cổng ra vào còn có hệ thống gác cổng. 078 đi vào thì không có gì xảy ra, nhưng Du Hoặc chỉ vừa đi vào một bước thì một tia sét lóe lên khắp khu vực lối vào, đồng thời tiếng cảnh báo cũng vang. Cảnh báo cấm đi vào, Tần Cứu và Du Hoặc đồng thời nhìn về phía 078. 078, 078 cũng không biết bản thân đã làm sai cái gì mà phải chịu đày đọa thế này. Cũng may hệ thống kịp thời bổ sung, khu dân cư của giám thị thí sinh nguy hiểm không được phép. Đi vào, có ý gì đây? Tần Cứu bất mãn hỏi. Âm thanh hệ thống của khu giám thị linh hoạt hơn phòng thi nhiều, còn có thể cùng Tần Cứu nói chuyện. Nó nói, đây là lệnh cấm dành cho thí sinh nguy hiểm. Tần Cứu, quy định khi nào, tại sao tôi lại không biết? Theo luật an toàn của khu giám thị điều lệ thứ 13 khoản 5, đã thi hành được 4 năm 11 tháng lẻ 7 ngày. Được rồi, coi như có cái điều lệ đó đi. Tần Cứu nói, vậy thí sinh nguy hiểm là cái gì, vậy cậu ta có gì mà phù hợp? Hệ thống gác cổng câm nín chừng 5 giây, chỉ có tiếng của mấy tia sét cứ lóe lên, biểu đạt sự lên án của hệ thống. 154 không nhìn được nữa, nhịn không được nhỏ giọng nói. Boss ơi, cậu ta có gì mà không phù hợp? Đồng thời, màn hình gác cổng giận dữ nhấp nháy một đoạn dài. Dưới đây là một số hành vi được cho là thuộc về thành phần thí sinh. Nguy hiểm, 1, số lần vi phạm quy định trong kỳ thi vượt qua 3 lần, 2. Cố ý phá hư đề bài và công cụ kiểm tra, 3. Cố ý công kích giám thị, 4. Cố ý phá hủy phòng thi, 5. Có các hành vi xấu xa khác, từ đây trở lên, Du Hoặc không thiếu cái nào. 154 khụ khụ một tiếng, ngay cả 021 cũng đều yên lặng xoay đầu, mời các giám thị đưa thí sinh nguy hiểm ra khỏi khu dân cư, đưa lại nơi chờ đợi của thí sinh đã được quy định sẵn, trước khi thời gian xử phạt kết thúc thí sinh không được rời khỏi nơi đó. Nếu chỉ cần đe dọa vài câu thế này, Du Hoặc căn bản sẽ chả thèm nghiêm túc chấp hành gì cả. Kết quả hệ thống lại nhả thêm một câu, nếu như làm trái lời thí sinh sẽ được cộng thêm hình phạt, các giám thị liên quan nếu không chấp hành cũng bị xử phạt. Bản edit từ nhà Wonderland, Quốc Kiêu Home chỉ đăng trên Wattpad nghiêm cấm repost, điều này có khác gì Chu Di cựu tộc trá hình đâu, Du Hoặc lộ ra một tia chán ghét, sắc mặt trở nên méo mó. Mời các giám thị lập tức chấp hành, 078 điên cuồng đưa mắt ra hiệu với 021. Vậy, đi thôi. 021 gật gật đầu, giả bộ không kiên nhẫn nói với Du Hoặc. Nghe được chưa anh đẹp trai? Rốt cuộc là có đi hay không đây? Du Hoặc ừ, một tiếng. Hắn hành động một mình đã quen, theo bản năng nhấc chân lên đi. 021 cũng nhấc giày cao gót vội vàng chạy theo. Kết quả anh boss mới đi được hai bước đã dừng lại. 021, sao vậy? Du Hoặc một tay đút túi quần, một tay vân vê vành tai. Một nửa khuôn mặt của hắn đều bị ánh sáng chiếu vào, nên từ góc độ của 021 sẽ không thấy rõ được vẻ mặt của hắn, cũng không nhìn ra được hắn đang suy nghĩ cái gì. Chỉ thấy hắn đứng đó một lúc lâu, lại quay trở về nơi cũ. Cách đó không xa, Tần Cứu thế mà vẫn còn đứng ở cửa, bóng dáng bị đèn đường kéo dài, đang nói gì đó với 154 và 922. Đang nói giữa chừng, anh tựa như cảm thấy gì đó, bỗng nhiên nâng mắt nhìn sang bên này. Sao vậy? Tần Cứu hỏi, Du Hoặc nghĩ nghĩ nói, nếu đã là bạn bè thì có phải tôi nên chào một cái rồi mới đi hay không? Tần Cứu, vẻ mặt của anh chớp mắt một cái trở nên hơi phức tạp. Còn phức tạp như thế nào thì hơi khó hình dung, có thể là nhìn như vừa mới uống thuốc diệt chuột vậy. Du Hoặc nhìn anh trong chốc lát nói, chào xong rồi, tôi đi đây. Sau đó buông thả cái tay đang vân vê vành tai xuống đút vào túi quần quay đầu đi mất. 021, trong đầu nàng bây giờ toàn là WTF dao động tại chỗ một lát, giày cao gót lại lần nữa lộc cộc theo sau. Trước cửa khu dân cư yên tĩnh trở lại, 154 trộm nhìn sắc mặt Tần Cứu, sau đó. Nhịn không được nói, boss này, anh, đang bị đau chỗ nào à? Tần Cứu hoàn hồn, nhéo mi nói. Đau cái gì, à, không có, tôi nhìn sắc mặt anh không thoải mái, tưởng lúc dọn dẹp phòng thi bị thương ở đâu rồi. 154 nói, không có, Tần Cứu vuốt cổ, như đinh đóng cột mà nói. Vậy thì tốt rồi, 154 nói, nếu vậy chúng ta đi vào thôi, cậu ta đi lâu như vậy rồi, đã sớm muốn làm một giấc cho đã. Ai ngờ Tần Cứu vừa mới nhấc chân, hệ thống gác cổng lại hét. Cảnh báo, thí sinh nguy hiểm không được đi vào, 154 đang đi qua cửa, xém chút nữa là bị điện giật đi toi cái mạng. Cậu ta nhanh chóng lùi lại, làm mặt lạnh mắng. Cái quỷ này là cái gì vậy? Hệ thống giận dữ lặp lại lần nữa. Thí sinh nguy hiểm không được đi vào. Trên màn hình lớn hiện ra định nghĩa về thí sinh nguy hiểm. 154 nhìn chằm chằm màn hình vài giây, chậm rãi truyền. Hướng sang Tần Cứu, boss này, chắc là nó, cũng xem anh như thí sinh luôn rồi. Tần Cứu, vì thế không lâu sau đó, hai phần tử nguy hiểm Du hoặc Tần Cứu gặp nhau ở hành lang nơi chờ đợi của thí sinh. Một là tiến vào 318, một là tiến vào 324. Hoàn thành nhiệm vụ dọn dẹp đầu tiên, còn dư tận 2 ngày, bọn họ đều đến ở trong cái phòng này. Căn phòng này tính ra cũng không nhỏ, nhìn giống như một phòng khách sạn, ăn ở tuyệt đối là đủ. Nhưng, lại cực kỳ nhàm chán, Du hoặc ở trong phòng dạo qua một vòng, sẵn tiện sạc pin cho điện thoại. Hắn đã quen với việc sử dụng điện thoại di động như một cái đồng hồ bấm giờ, máy ghi âm, và máy chơi game, không nghĩ tới khi màn hình sáng lên thế mà lại có Internet. Du hoặc sửng sốt một chút, đi theo nhìn chằm chằm vào 078. Nơi này có mạng à, 078 còn gì mà luyến tiếc cuộc sống này nữa. Làm tổ ở một góc của sofa, có chứ, nhưng mà phạm vi không rộng. Du hoặc tùy tiện click mở vài phần mềm, phát hiện đều có thể dùng, nghi vấn hỏi. Là sao, nói như thế nào nhỉ? Cậu nếu dùng Internet để tìm đồ, xem tin tức các thứ thì sẽ không có vấn đề gì cả. 078 nghĩ nói. Nhưng nếu cậu muốn lan thông tin ra bên ngoài thì không được. Nói cách khác cậu có thể nhận tin tức mượn cơ hội nhìn ra thế giới bên ngoài thì được, nhưng bên ngoài thì sẽ không nhận được tin tức của cậu. 078 nằm liệt một chỗ, sờ sờ móng tay của mình, lẩm bẩm nói. Có vào nhưng không có ra. Nghe hắn ta nói xong, Du hoặc click mở trình duyệt tùy tiện tìm tòi vài cái từ ngữ mấu chốt. Trang web hiện ra cực nhanh, kết quả tìm kiếm không có hạn chế. Hắn lại click mở ứng dụng mạng xã hội, giao diện phần mềm vẫn là hôm lễ quốc khánh, đó là trước khi hắn bị kéo tới phòng thi. Hắn rất ít khi trò chuyện với người khác, trong giao diện tin nhắn tổng cộng chỉ có 4 người. Trên cùng chính là Vô Văn, thằng em họ này là một người cực thích làm nhảm, thỉnh thoảng sẽ gửi cho hắn một cái gì đó. Đôi khi sẽ chia sẻ cho hắn một cái video, đôi khi sẽ lại chia sẻ một tin tức nào đó. Mà cái tốt ở đây chính là thằng em họ này không cần rep lại, cậu chỉ vui vẻ chia sẻ, ấn chia sẻ xong thì không quan tâm những thứ sau nữa. Không có gì gọi là gánh nặng cả, ông Vô thì lại nói ít, mỗi năm chỉ gửi theo định kỳ thời gian. Mỗi năm mới và ngày lễ cũng như bao người trung niên khác sẽ đều gửi các biểu tượng cảm xúc, còn lại thì cơ bản sẽ hỏi hắn. Có về nước hay không? Khi nào về? Có đi Cáp Nhĩ Tân hay không? Còn hai người còn lại, họ là bác sĩ và y tá, đặc biệt khi hắn đang chữa. Chỉ, hắn ở bệnh viện liên hệ khá chặt chẽ với quân đội, bác sĩ phụ trách cho hắn là một người gốc Hoa, họ Ngô. Đối phương thường sẽ hỏi hắn về phục hồi và những chuyện về vấn đề phục hồi, mới nhất là mấy tin như là cảm giác sau khi được về nước như thế nào. Về vết thương não và mắt, lúc đầu bác sĩ Ngô cũng đã giải thích cho hắn nghe. Chỉ nói là do huấn luyện bị thương, chứ chưa từng đề cập tới hệ thống, và các tin tức liên quan. Du hoặc nhìn giao diện tin nhắn, đột nhiên cảm thấy hơi kỳ lạ. Hệ thống là một phát minh được nghiên cứu liên hiệp, ngay cả khi nó bị thao túng bởi một người nào đó, cũng xem như là hạt giống được gieo trồng. Trong vài năm qua, người phụ trách lẫn quân đội quốc nội làm như sẽ không phát hiện ra ấy. Không thể nào có chuyện ngu ngốc như thế được, nhưng nếu bọn họ biết, vậy tại sao lại muốn gạt hắn? Ở một mức độ nào đó, hắn là nạn nhân của một hệ thống ngoài tầm kiểm soát, lẽ nào hắn không có quyền biết được tại sao mình lại bị thương? Lùi một vạn bước mà nói, nếu trợ giúp hắn nhớ được chuyện cũ, quân đội cũng sẽ biết được một ít thông tin của hệ thống, không phải sao? Bọn họ tại sao lại suy xét như thế, sao lại không đề cập đến hắn? 078 còn ở bên kia thầm thì thầm, nhưng mà không lâu sau, lời nói của hắn ta liền trở nên hàm hồ tựa như sắp ngủ. Ngoài cửa sổ, màn đêm sâu thẳm, khu chờ của thí sinh không có người nào, bốn phía cực kỳ an tĩnh. Du hoặc nhìn giao diện trò chuyện thất thần trong chốc lát, thử gửi cho bác sĩ Ngô một tin nhắn. Bác sĩ, ông có nghe qua hệ thống kỳ thi? Cậu vừa mới chỉ gõ được một nửa, ngón tay Du hoặc đã dừng lại. Hắn nghĩ, đem phần phía sau xóa đi, chỉ để lại hai chữ. Bác sĩ, sau khi tin nhắn được gửi đi, vòng tròn nhỏ bên cạnh cứ xoay mãi, cho thấy nó đang cố gửi tin đi. Chừng một phút sau, cái vòng tròn nhỏ kia liền biến thành dấu chấm than. Ngón tay Du hoặc ấn vào, nhảy ra một khung thoại hỏi hắn. Có muốn gửi lại thêm một lần nữa hay không? Hắn nhấn vào, vòng tròn nhỏ lại bắt đầu xoay tròn. Qua một phút nữa, lại biến thành dấu chấm than. 078 nói không sai, nhận tin nhắn thì được, nhưng hắn gửi tin đi thì không được. Du Hoặc dựa vào sofa, rũ mắt trong chốc lát tắt đi giao diện trò chuyện không thử nữa. Hắn quay lại Trình Duyệt dùng tên con phố của hắn và cha con Vô Văn làm từ ngữ tìm kiếm một phen. Hơn 10 tin được mở ra, nhưng lại không tìm được bất cứ thứ gì. Điều này cho thấy cái ngày mà bọn họ bị đưa đến nơi này, ở trong mắt người. Thường, con đường ấy không có xảy ra bất cứ chuyện gì. Không có tin tức gì lớn, cũng không có hiện tượng kỳ lạ nào. Tất cả các kết quả tìm kiếm đều dừng lại vào ngày 7. 10, thật sự là khác biệt thời gian sao? Du Hoặc nghĩ thầm, với hắn mà nói, bất thình lình có Internet đủ để hắn giết cả ối thời gian. Nhưng đối với Tần Cứu mà nói, loại Internet chỉ có vào chứ không có ra như này đã rất quen rồi, thay vì đi lướt tin tức thì giờ phút này anh lại càng có khuynh hướng muốn đi ngủ thì hơn. 922 và 154 chuyên thay đổi ban cho nhau, đi theo boss tới chỗ này canh người. Anh ta thất thần đi tới tủ lạnh tìm thêm nguyên liệu nấu ăn, lại thất thần đi vào phòng bếp chiên trứng gà và xông khói thịt. 922 đặt thức ăn vào hai cái dĩa, rồi để lên bàn trà. Anh ta đặt một phần ở trước mặt Tần Cứu, chĩa cây nĩa vào miếng thịt xong. Khói của mình, boss này, 922 nhìn anh một cái, nói, chúng ta trò chuyện đi. Từ khi phát hiện Du Hoặc là giám thị A, trong lòng anh ta vẫn luôn nghẹn việc này, càng nghẹn thì lời muốn nói càng nhiều, đã muốn tìm cơ hội nói chuyện với Tần Cứu lâu rồi. Ai ngờ anh ta còn chưa có tổ chức lại ngôn ngữ của mình, liền nghe Tần Cứu ừ, một tiếng, thẳng cổ dậy mở mắt ra, không rõ ý vị mà nhìn anh ta. Còn chưa có mở miệng, 922 đã bị làm cho kinh sợ. Boss, anh chấm ans nhìn tôi như vậy làm gì? 922 hỏi, Tần Cứu nói. Không có gì, hỏi cậu một vấn đề. 922. À được, vấn đề gì vậy? Quan hệ thân thiết thường là chỉ tới ý nghĩa gì? Tần Cứu nói, 922 tuy rằng xếp hạng không quá cao nhưng cũng làm giám thị 3 năm rồi, ngôn ngữ hệ thống thường dùng lại quá hiểu biết rồi. Anh ta há miệng nói, đây còn không phải là nói giảm nói tránh việc quan. Hệ bất chính sao, hệ thống lúc nào cũng như thế mà, anh quên rồi à? Ngón tay Tần Cứu đan đan vào nhau, đầu ngón tay nhẹ gõ vài cái. Quan hệ bất chính, cậu có cảm thấy là chỉ tới cái kia không? 922. Anh ta yên lặng nhìn cái dĩa, lòng thầm nói bộ boss hôm nay ăn phải cơm thiêu hay sao, làm gì mà kỳ lạ như vậy? Anh ta châm trước một chút, nói, chắc là quan hệ người yêu đấy, Tần Cứu, 922 cứng đờ cắn một miếng thịt xông khói. Vậy, bởi vì quan hệ thân thiết kia vi phạm quy định, đạt tới bậc màu cam, sẽ là tình huống như thế nào? 922 gian nan nuốt xuống miếng thịt nói tìm chúng một người cực kỳ phiền phức sau đó lại đi ngoại tình. Anh ta nói xong, vội vàng uống ngụm nước, lúc ngẩng đầu lên, phát hiện bản mặt Tần Cứu như vừa đi viếng mộ xong. 922, anh ta muốn đổi ban với 154, hai ngày gian nan cuối cùng cũng trôi qua buông tha thí sinh cùng giám thị. Hai ngày sau, bốn nhân sĩ thi lại tụ tập ở địa điểm thi chuẩn bị bước vào phòng thi mới. 021 đẩy đẩy kính dâm, cầm một tờ giấy nói. Bởi vì là thi lại cho nên môn thi vẫn là lịch sử, lát nữa trực tiếp đi từ cửa này vào, phòng thi đã chuẩn bị ổn thỏa. Chúc mọi người may mắn, edit by nọc vote comment và cũng đừng quên follow để nhà edit vui vẻ còn làm chuyện đúng giờ cho các bạn nhí pi. Thành U, next, ý là next qua chương sau ó, 3, cách chương.